Theo sau hắn chính là Linh Nguyên, nay được gọi là Chu Huyễn. Triệu Khôn Sơn chết rồi, Chu đại nhân nói. Vậy sao? Tin này là thật hay giả? Chu Khải Thư thất kinh. Năm nay ta cho hắn mượn không quân phí, hắn còn thiếu phần lãi của ta đây. Vừa nói vừa ảo nào trà sát hai bàn tay, chết như thế nào? Lão tiểu tử này giỏi nhất tránh tai tỉ chiến, làm sao có thể chết? Nói ra thật mất mặt, chính là bị một đám thổ phỉ bao vây giết chết. Chu đại nhân oán hận nói, sớm biết hắn vô dụng như vậy, cũng không để hắn đi chuyến này, lần này được lắm. Không chỉ tạo cơ hội cho đám lão bất tử kia đổi người, còn phải nhường bọn hắn than thở vấn đề yên bình ở biên giới. Nhất định bọn hắn sẽ nhân cơ hội đứng ra điều binh qua. Như vậy sao được? Chu Khải Thư trợn mắt nói, nếu điều binh qua thì làm sao còn hiệp định chung sống hòa bình giữa hai nước? Chu đại nhân chắp tay sau lưng đi vòng quanh trong thư phòng, chau mày, lẩm bẩm mắng trong miệng, không được, chiến báo lần này không thể để bệ hạ thấy. Nhất định chỉ làm bệ hạ mệt mỏi thêm. Chúng ta là thần tử, nên vì bệ hạ phân ưu. Hắn nói tới đó liền dừng lại. Nguyễn Nhi, ngươi mời đại lý tử Tống đại nhân đến. Đại lý tử có đến vài cái quan viên họ Tống, nhưng Linh Nguyên nghe xong cũng không hỏi một câu, dạ một tiếng rồi xoay người rời đi. Hiển nhiên là hắn biết Chu đại nhân muốn là Tống đại nhân nào. Lúc hắn cưỡi ngựa ra khỏi nhà Tống đại nhân, đèn đã lên rực rỡ, các cửa hàng ban đêm bắt đầu mở cửa, cửa hàng buổi sáng thì đang tất bật thu dọn. Trước cửa cổ thị Thuận Hòa Đường, thân hình nhỏ bé gầy yếu của Linh Bảo có vẻ đang cố hết sức kéo bản cửa. Nàng dừng lại nghỉ một hơi, chợt theo bản năng xoay người, một khuôn mặt quen thuộc đập vào mắt. Nàng nhất thời giật mình, không thể tin được trước mắt mấy lần. Lúc nhìn lại, người kia đã đi mất. Ca ca, ca ca. Nàng nhấc chân vội đuổi theo, còn lớn tiếng gọi. Trên đường phố tấp nập người qua kẻ lại, bóng dáng người kia rất nhanh biến mất không thấy đâu nữa. Linh Bảo chạy đến nỗi tóc mai tán loạn, dừng chân lại ngơ ngác đứng giữa phố ngỡ ngàng, khiến mọi người không khỏi quay đầu lại nhìn. Là nàng lại hoa mắt sao? Chu đại nhân lại một lần nữa đứng trước mũi sào dâng tấu chương về việc biên giới cho hoàng thượng. Ngay lúc này Cố Thập Bát Nương cũng nhận được tin từ Cố Hải. Tin nhìn qua viết rất vội vàng, bên trong chỉ có một câu ngắn ngủi: Thẩm An Lâm đã bị tàn tật. Cuối tháng 8 năm thứ 7 Kiến Nguyên, Thẩm An Lâm bị tàn tật, đến giữa tháng 9 thì hồi kinh, sau nhiều lần mời gọi danh y vẫn không có kết quả, đến tháng 5 năm thứ 8 Kiến Nguyên thì trở lại Kiến Khang, cũng là gần đầu tiên hai vợ chồng bọn họ gặp mặt nhau. Tiệm thuốc của Bành Nhất Trâm ở vị trí khá vắng vẻ, buôn bán cũng tương đối kém, nhưng lúc Cố Thập Bát Nương đến, Bành Nhất Trâm đang có hai bệnh nhân. Hay quá, hay quá, đại phu, ngươi đúng là thần tiên. Lão già run run nói, một mặt ném quải trượng trong tay đi, ta có thể đi, ta có thể đi. Hắn hô hào, đang bước đi bên trong nội đường, tiểu nhi bên cạnh muốn bước lên đỡ, bị lão già cự tuyệt. Ta là một kẻ bần hàn, ta là một kẻ bị nghèo túng, thấp khớp. Lão kích động lẩm bẩm, chợt bắt đầu lau nước mắt. Mười mấy năm, không thể tin được có ngày có thể vứt bỏ quải trượng. Bành Nhất Trâm cười, trên mặt hiện lên đắc ý khó nén, rồi lại tỏ ra vẻ không có gì. Đây coi là gì, không phải bệnh nặng có thể đưa vào mắt ta. Hắn khàn khàn nói, Bảo Nhi, mau mau khấu đầu với đại phu. Lão già lau nước mắt kêu đứa bé, ra ra có thể đốn củi, sau này không để con đói bụng. Đứa bé kia thật quỳ xuống hướng Bành Nhất Trâm dập đầu búc búc, khiến Bành Nhất Trâm hốt hoảng vội chạy lại đỡ. Trong lúc nhất thời bên trong tiệm thuốc có một không khí hòa thuận vui vẻ. Sau khi tiễn lão già thiên ân vạn tạ đi rồi, Bành Nhất Trâm không nhịn được cúi đầu cười trộm, ngẩng đầu nhìn thấy Cố Thập Bát Nương đang đứng một bên trên môi còn mỉm cười. Ai nha, Thập Bát Nương đến khi nào? Giống như đứa nhỏ bị nhìn thấu tâm tư, sắc mặt Bành Nhất Trâm đỏ lên, vội nói, một mặt mời nàng vào trong ngồi một chút. Ta đúng lúc đi ngang qua. Cố Thập Bát Nương cười nói, từ chối lời mời của hắn, thúc bận rộn mau đi đi, ta không làm phiền. Không phiền, không phiền. Bành Nhất Trâm nói nhanh, còn giữ nàng lại. Cố Thập Bát Nương lắc đầu một cái bước lên xe ngựa, mỉm cười nói với hắn có rảnh rỗi thì đến nhà chơi, rồi giục ngựa đi. Nhìn bóng xe nàng đi xa dần, Bành Nhất Trâm khẽ cau mày, vẻ mặt Cố Thập Bát Nương vừa rồi rõ ràng là có tâm sự, nếu như đoán không sai, chính là đặc biệt đến tìm mình, nhưng sao lại không nói gì? Không được, phải đi hỏi rõ. Trong lòng Bành Nhất Trâm quyết định, nếu như ngươi không hỏi, nhà đầu này chuyện gì cũng tự mình chống chịu, tuổi còn nhỏ trải qua thật không dễ dàng. Trải qua giải thích cặn kẽ của Chu đại nhân về việc Triệu Khôn Sơn bị mã tặc giết chết, định luận rất nhanh đã có. Hoàng đế rất tức giận, nhất là sau khi nghe được chính là bọn mã tặc này lại dựa vào Đại Kim ra mặt. Hoàng đế cảm thấy vô cùng mất mặt, tại triều đường thượng mắng chửi các quan viên cùng đại thần chủ trương gia tăng đóng quân tại biên giới chính là cái vòi phun máu chó, khiến cho mọi người vốn tưởng rằng đây chính là cơ hội thuyết phục hoàng đế biên cảnh đang căng thẳng như thế nào, thì đều âm thầm nuốt vào trong bụng. Dĩ nhiên cũng không có kẻ nào lại không sỡ xúc nộ Long Nhan đứng ra phản biện, bị hoàng đế yêu cầu đứng ra lãnh trách nhiệm, không chỉ tội thân thể mà trong lòng cũng phải chịu vũ nhục. Nhìn vẻ mặt Chu đại nhân mỉm cười, mấy vị trên triều cũng không dám nhiều lời. Nghe thấy tiếng cười của Chu đại nhân cùng Chu Khải Thư, xem ra tâm tình phụ tử Chu đại nhân đang rất tốt. Linh Nguyên đứng ngoài cửa cắn cắn môi dưới, sau quyết đi vào. Nguyễn Nhi đến sao? Đến đây, đến đây, bồi cha ngươi một chén. Chu đại nhân cười. Linh Nguyên vén áo quỳ xuống. Phụ thân đại nhân, huynh trưởng, ta có một chuyện giấu giếm đã lâu. Hắn thấp giọng nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 147, hứa hẹn cái gì? Nhị ca đã chết. Trong nhà Thẩm Tam lão gia ở thành Kiến Khang, Thẩm Tam phu nhân vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi, hai tay chống trên bàn. Vậy còn Thẩm An Lâm? Thẩm An Lâm ở đâu? Sắc mặt bà trắng bệch, trong mắt tràn đầy tơ máu, khàn giọng hỏi. Hồi phu nhân, Lâm thiếu gia chưa chết, chỉ là chân của ngài ấy. Lão ma ma cận thân của Thẩm Tam phu nhân vội vàng nói. Nó chưa chết. Thẩm Tam phu nhân mới nghe đến những lời này đã vỗ mạnh bàn, đứng dậy, bởi vì tức giận mà khuôn mặt dữ tợn, những lời ma ma kia muốn nói tiếp căn bản là không để tâm nghe nữa. Tại sao nó không chết? Tại sao nó không chết? Thẩm Tam phu nhân đã có chút hóa điên, khàn giọng quát lên. Bây giờ, Thẩm Tam lão gia đã là người nửa tỉnh nửa mê, trong nhà đã do Thẩm Tam phu nhân làm chủ. Bà có lớn tiếng gào thét điên cuồng như vậy cũng không sợ sẽ bị người khác nghe được. Trên thực tế, căn bản không có người nào dám đến gần nội thất của Tam phu nhân mà không được cho gọi. Nhị ca chết rồi, còn lục đệ, vẫn còn lục đệ ở đường phía tây Hoài Nam, tiện chủng kia quay về sẽ phải đi qua đường đó, giết nó cho ta, giết nó cho ta. Đôi mắt Thẩm Tam phu nhân mở to phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi quát. Mặc dù đã hầu hạ bên cạnh vài chục năm, ma ma nghe vậy vẫn không nhịn được dùng mình, cúi thấp đầu hơn. Giọng nói của một người đàn ông chợt vang lên. Từ sau bóng tối của ngọn nến, một người đàn ông từ từ bước ra, chắp tay sau lưng, vẻ mặt nghiêm nghị. Thẩm Tam phu nhân nhìn về phía người đàn ông kia, trên mặt mang theo vài phần cầu khẩn. Ngươi đi nói với đại ca, để cho huynh ấy sắp xếp, diệt trừ tên tiện chủng kia. Đừng có mỗi lần mở miệng là một câu tiện trùng, hai câu tiện trùng. Người đàn ông này đối mặt với Thẩm Tam phu nhân không những không có vẻ kính sợ như những người khác, ngược lại còn có vài phần khinh thường. Đó là cháu ngoại ruột thịt của ngươi. Nghe câu này Thẩm Tam phu nhân hơi ngừng lại, chợt nghĩ đến ý tứ của câu nói đó, lập tức hoảng sợ. Lời này của ngươi có ý gì? Bà dựng thẳng lông mày, quát lớn. Ý của đại lão gia chính là ý này. Người đàn ông cũng không chút sợ hãi, nhàn nhạt nhìn bà. Chân của Lâm Nhi đã bị đứt, từ nay về sau đã trở thành phế nhân, tương lai đóng Nhi tiếp quản gia nghiệp, hoặc may mắn thừa kế y bát của Trầm lão công, cung dưỡng, cung cấp nuôi dưỡng một đại ca tàn tật cũng đâu phải là chuyện lớn. Thẩm Tam phu nhân nghiến răng kèn kẹt, ngón tay nắm chặt đến trắng bệch. Cung dưỡng nó? Tại sao? Năm đó đại phu nhân có từng cung dưỡng mẫu thân của ta không? Một thiếp thất thất sủng thì có uy hiếp gì được bà ta? Đại tiểu thư đối xử với ta thế nào? Ta giống như con chó hầu hạ mẫu tử các nàng cả đời, Các nàng đã chết nhưng hàng năm ta vẫn phải lễ tiết cung dưỡng các nàng. Tương lai khi ta nằm xuống cũng thấp hơn đại tiểu thư một cái đầu. Tại sao nhi tử của ta còn phải cung dưỡng nhi tử của nàng ta? Bà lạnh lùng quát. Tại sao? Dựa vào việc tất cả những thứ ngươi có ngày hôm nay đều do đại lão ra cho. Người đàn ông lạnh nhạt nói. Đối với tính khí nóng nảy của vị thẩm tam phu nhân này không hề sợ hãi. Những lời này giống như một cây châm đâm vào túi da thẩm tam phu nhân, nháy mắt túi da xẹp xuống. Bà chán nản ngồi trên ghế, hai tay nắm chặt tay vịt, giống như làm như thế có thể mượn được một chút hơi sức. Đại ca muốn bỏ qua cho nó. Bà thì thào nói, vậy thì bỏ qua cho nó thôi. Hiển nhiên là người đàn ông rất vừa lòng với câu trả lời của bà. Gật đầu, đống nhi tài mạo song toàn, là một trong những người kiệt xuất của Trầm gia. Dĩ nhiên bây giờ Lâm Nhi đã không được quan tâm nữa. Ngươi nên đặt nhiều tâm tư ở chỗ Trầm lão quốc công. Vì đống nhi tìm một con đường công danh rộng lớn, tương lai ít nhất ngươi cũng là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Như vậy còn sợ mẫu tử đã chết kia cao hơn ngươi sao? Người đàn ông chậm rãi nói. Quả nhiên sắc mặt thẩm tam phu nhân vì những lời nói này mà tốt hơn. Không sai, đống nhi của ta tài mạo song toàn, rốt cuộc lần này sẽ không bị tiện chủng kia đè đầu nữa, đống nhi của ta. Bà ngửa đầu cười lớn, khắp khuôn mặt tràn đầy tình mẫu tử. Chính là, mặc dù nhị lão gia đã ngoài ý muốn bỏ mình, làm rối loạn kế hoạch trước đó của chúng ta, khiến Lâm Nhi tránh được một kiếp, nhưng ngược lại bây giờ nó sống không bằng chết. Ngươi có thể coi là đã đạt được tâm nguyện. Người đàn ông khẽ mỉm cười, vừa nói vừa từ từ đi ra ngoài. Tâm nguyện của ngươi đã đạt thành cũng đừng quên tâm nguyện của Triệu gia. Bằng không tất cả những gì ngươi có hôm nay, Triệu gia có thể cho thì cũng có thể lấy lại. Ngươi phải nhớ điểm này. Khi nghe câu cuối cùng, thẩm tam phu nhân mềm nhũn người, nhìn bóng lưng người đàn ông kia đi ra khỏi cửa. Bà đứng dậy, bà nhỏ giọng kêu. Trên khuôn mặt dù được bảo dưỡng rất tốt nhưng không che giấu được dấu vết năm tháng lại để lộ ra vẻ mặt xúc động chỉ tiểu cô nương mới có. Gọi ta là tổng quản. Người đàn ông cũng không quay đầu mà trầm giọng nói. Ông ta bước ra cửa, tiện tay đóng cửa lại, ngăn cản bóng dáng của chính mình. Thẩm tam phu nhân đứng sững sờ trong phòng, bất động như bị hóa đá thật lâu. Trong phòng, lão ma ma cũng đứng bất động giống như bà. Cơ hồ ngay cả hô hấp đều ngừng lại. Thật lâu sau, thẩm tam phu nhân mới chậm rãi ngồi xuống ghế. Đã sắp xếp xong người đi đón Lâm thiếu gia. Bà hỏi. Vâng, lão ma ma vội đáp. Thẩm tam phu nhân gật đầu, ngón tay gõ mặt bàn, phát là âm thanh nhịp nhàng. Vậy ngươi đi phân phó để cho bọn họ chăm sóc Lâm thiếu gia của chúng ta thật tốt. Bà mỉm cười nói nhưng trong mắt đầy lạnh ý. Lão ma ma khom người đáp, từ từ lui ra ngoài. Vào đầu tháng 9, thời tiết Túc An thay đổi hơi lạnh, nhất là cơn mưa đầu hạ kéo dài. Lúc Cố Thập Bát nương ra cửa, Tào thị cố ý dặn nàng cột dây áo choàng. Lúc xuống xe ngựa, Linh Bảo lập tức dương ô, cẩn thận giúp nàng nhấc váy, không để nước trên mặt đất làm ướt nhẹp. Nhìn nàng đi vào, mới gọi một trưởng quỹ mang sổ sách tới. Cố Thập Bát nương cũng không xem mà ngẩng đầu hỏi trưởng quỹ buôn bán thế nào. Người đến không ít, nhưng nghe nói không có thuốc do ngài điều chế liền rời đi. Trưởng quỹ lắc đầu nói. Cố Thập Bát nương cúi đầu lật sổ sách. Quả thật chỉ có ra chứ không có vào, tiền bạc hao tổn. Khế ước với đại hữu sinh vẫn còn một năm. Nàng nhỏ giọng lầu bầu. Tiểu thư, như vậy chi bằng năm sau chúng ta lại mở cửa buôn bán. Linh Bảo vội vàng nói, không được. Cố Thập Bát nương quả quyết cự tuyệt, ngẩng đầu nhìn bản hiệu mới làm Thuận Hòa Đường Cố Thị, nét chữ trên biển vô cùng dứt khoát, mở, coi như không kiếm được tiền cũng mở. Linh Bảo và trưởng quỹ liếc nhìn nhau, trưởng quỹ nhún vai, ý nói một lần cố nương tự điều chế thuốc là có thể chống đỡ tiệm thuốc một tháng, người ta có tiền không quan tâm, vậy thì cứ thử. Dù sao ông nhận cũng không ít tiền công. Tiểu thư nói thế nào thì làm thế ấy. Linh Bảo cười nói. Không những mở mà phải mở thật lớn. Ngón tay Cố Thập Bát nương gõ gõ mặt bàn, mày khẽ cau, nói. Mở lớn thế nào? Trưởng quỹ lên tiếng hỏi. việc làm ăn bây giờ đã lỗ vốn, giờ lại mở lớn, đây chẳng phải là có bao nhiêu tiền cũng không bù lỗ được hay sao? Mặc dù tiểu nương tử này là đồ đệ của Lưu Công nhưng suy nghĩ vẫn là của tiểu cô nương. Trong suy nghĩ của những dược sư này đã bị việc điều chế dược lấp đầy, nào còn đầu óc làm ăn. Bằng không trên đời nhiều dược sư như vậy cũng không nghe có ai là người kinh doanh dược. Đây chính là nghề nào cũng cần có sự chuyên tâm, điều chế dược không nhất định phải bán dược. Buôn bán dược không nhất định phải điều chế dược. Xem ra chính mình nên sớm tìm công việc khác để nuôi bản thân mới đúng, trong lòng trưởng quỹ âm thầm quyết định. Cố Thập Bát Nương nói câu nói kia hình như cũng ngoài ý muốn, nàng trầm mặc một lúc, vẻ mặt dần dần kích động. Đúng vậy, Thuận Hòa Đường có thể tiếp tục mở, hơn nữa có thể mở thật lớn, giống như đời trước vậy. Đời trước, mặc dù nàng hiểu biết không nhiều, nhưng Thuận Hòa Đường phát triển thế nào vẫn biết được đại khái. Lấy giấy bút tới, không thể kiềm chế được suy nghĩ vui mừng này, Cố Thập Bát Nương lập tức nói. Linh Bảo vâng lời lấy giấy bút đến, Cố Thập Bát Nương vén áo viết lên giấy một nhóm tên. Linh Bảo nghiêng đầu nhìn, một tên cũng không biết. Gọi A Tứ tới. Nàng đứng lên nói, cái tên A Tứ này đã được gọi thông thạo thay thế hai chữ Linh Nguyên thường hay kêu nhầm lúc trước. Trong lòng Linh Bảo có chút buồn bã, đời này nhất định ca ca không có cách nào hoàn thành tâm nguyện. Ngay cả làm người sai vặt canh giữ cả đời bên cạnh tiểu thư cũng không thực hiện được. Có lẽ đời này cơ hội gặp mặt cũng không có. Linh Bảo cúi đầu che giấu sự chua xót trong lòng. Cố Thập Bát Nương đã tỉ mỉ giao phó cho A Tứ. Giao cái này cho trưởng quỹ hương liệu làm, nói cho ông ấy biết, dùng tất cả tiền bạc cũng phải mời bằng được những người này đến kinh thành. Không đủ tiền dùng hương liệu bù vào. A Tứ nhất nhất đồng ý. Trong miệng lầm bầm nhắc lại, chỉ sợ mình quên mất hoặc nhớ sai. Đi đi, đi đường cẩn thận. Cố Thập Bát Nương ở bên cạnh nghe hắn nói lại không sai. Gật đầu cười nói. Tiểu thư, lần này tiểu nhân có thể dẫn lão nương cùng đi không? A Tứ cười hì hì nói. Dĩ nhiên có thể. Cố Thập Bát Nương gật đầu đồng ý. Nàng nhớ mẫu thân A Tứ thật ra cũng không có già. Trong nhà đang cần ma ma giặt đồ. Đưa bà đến giúp đỡ đi. A Tứ mừng rỡ, thiếu chút nữa nhảy cẫng lên. Cố Thập Bát Nương kêu A Tứ đang nhảy ba bước ra ngoài, mời mấy người ngươi quen thuộc đáng tin đến, tiệm thuốc của chúng ta cần người. Lần này A Tứ hoàn toàn vui mừng nhảy dựng lên, đây chính là công việc béo bở, không chỉ có thể dìu dắt bạn mình, còn có mặt mũi, lại có khả năng có lợi ích thực tế. Đầu năm nay, tìm được công việc tốt cũng không dễ dàng, nhất là danh tiếng Cố Thập Bát Nương lớn, ít nhất có thể đảm bảo không thiếu tiền công lại có thể làm lâu dài. Không biết chuyến này trở về có thể chuẩn bị vốn cưới vợ hay không, càng nghĩ càng vui. A Tứ hét một tiếng tiểu thư người chờ xem rồi chạy nhanh như làn khói không còn thấy bóng dáng. Ở một bên trưởng quỹ hoàn toàn ngẩn người. Cố Thập Bát Nương vẫn còn chưa xong, nàng cúi đầu viết đầy một trang giấy. Trưởng quỹ, ngươi đi tìm công tượng, ta muốn sửa chữa chỗ này một chút. Nàng nói, nhìn trưởng quỹ đầu óc vẫn ở trên mây, lại tăng thêm một câu. Còn nữa, đến các tiệm thuốc khác đặt hàng các loại dược liệu, đảm bảo khi sửa xong phải có hàng ngay. Trưởng quỹ nuốt một ngụm nước miếng, chi phí này cũng không phải ít. Không sao, tiêu nhiều cũng kiếm được nhiều. Cố Thập Bát Nương sảng khoái nói. Trưởng quỹ nuốt nước miếng, đúng rồi. Vị chủ nhân này thiếu gì cũng không thiếu tiền, nếu như thật sự thiếu tiền, chỉ cần cái dấu tay trên khế ước, lập tức bó lớn bạc chảy qua, có thủ nghệ, có danh tiếng, làm cho những người tay trắng tạo dựng sự nghiệp, những thương nhân khác lúc nào cũng nơm nớp lo sợ nhìn thấy, thật là đỏ mắt, cho nên nói, người so với người đáng chết, hàng so với hàng thì vứt đi. Được rồi tiểu thư, để ta đi. Trưởng quỹ tuân lệnh, vui mừng đi ra ngoài. Muội đi trong tiệm, tiểu thư làm việc đi. Linh Bảo nói. Cố Thập Bát Nương gật đầu. Mặc dù trong đầu có vô số ý tưởng đang cuộn trào, nhưng nàng không quên căn bản của mình là điều chế dược. Lập tức hít sâu mấy hơi, bình phục tâm tình, đi đến phòng điều chế. Đến khi từ phòng điều chế đi ra, trời cũng quá ngọ. Tào Thị phái người đưa thức ăn tới, đã mang lên bàn. Các ngươi không cần chờ ta, cứ ăn cơm trước cũng được. Nhìn trưởng quỹ và Linh Bảo vẫn còn đang bận rộn,